Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1633, Ma Phương Mỹ Nhân, 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Địch thần Minh mua bàn tay sự tình. Đường quả là biết, nàng không có để ý, bây giờ địch thần Minh đã không đáng để lo. Hắn không phải cho rằng ma phương thế giới không tốt sao? Vì cái gì tại gãy trưởng về sau, còn muốn đem hy vọng đặt ở nàng giao dịch thành cửa hàng bên trong đâu? Hắn cho rằng ma phương thế giới không tốt, bất quá là bởi vì ma phương thế giới tốt, không có cách nào bị hắn lợi dụng, hoặc là bị hắn trưởng khống mà thôi. Bởi vì nơi này cường đại người quá nhiều, đối với một cái thói quen trưởng khống hết thảy người mà nói, đột nhiên vận mệnh không cách nào nắm giữ, giống một tấm bèo tung bay ở trong biển rộng, đó nhất định là rất dày vò thời gian. Địch thần Minh dày vò thời gian, chỉ có thể nói vừa mới bắt đầu, hắn người còn sống rất dài, thống khổ sẽ mỗi ngày đều kèm theo hắn, so giết chết hắn còn khó chịu hơn. Nhất là Dịch Ánh Tuyết tương lai sẽ càng ngày càng ưu tú. Như vậy địch thần Minh thì sẽ càng ngày càng biến thái. Luôn có một ngày, hai người sẽ trở mặt. Hệ thống nghe được đường quả phỏng đoán, nhịn không được nói, túc chủ đại đại, người thật là nhẫn tâm. Dịch Ánh Tuyết tốt xấu là một cái tâm địa thiện lương, trọng tình trọng nghĩa cô nương a, lời này của ngươi là có ý gì? Không có, không có ý gì. Liền là cảm thấy, địch thần Minh không xứng với nàng, không quản xứng với không xứng với. Dịch Ánh Tuyết ở thời điểm này, về tình về lý cũng sẽ không rời đi địch thần Minh. Nàng đối địch thần Minh, tình cảm còn có chút sâu, bất quá lại sâu tình cảm, cũng chịu không được thời gian làm hao mòn. Nhất là một phương nỗ lực, bao dung, một phương khác dùng lực làm, địch thần Minh hiện tại tiêu hao. Liền là hắn đã từng đối Dịch Ánh Tuyết nỗ lực, túc chủ đại đại ý là tương lai có một ngày Dịch Ánh Tuyết sẽ rời đi địch thần Minh. Ta làm sao biết? Hệ thống, he he he, ngươi không biết ngươi nói cái gì a? Nhìn ngươi bộ dáng, phải chính là như vậy cho rằng sao? Chán ghét, không quản địch thần Minh làm sao cùng Dịch Ánh Tuyết giận dỗi. Ân Tiểu Phỉ cùng Trương Nhạc tại giao dịch thành cử hành một tràng long trọng hôn lễ. Trương Nhạc thân phận, tự nhiên là không bị bên ngoài người biết. Nhưng tham dự người, nhìn xem cái kia trận thế, liền biết đoàn người này không đơn giản. Cũng đều nhộn nhịp đưa lên chúc phúc tới. Tại hôn lễ cùng ngày, địch thần Minh là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Dù là hắn cùng Ân Thụy đã từng quan hệ còn là tính không sai, lúc này hắn cũng không muốn đưa cái gì chúc phúc. Ân Thụy nhìn xem hắn cái kia bộ dáng, cũng không nói cái gì. Địch thần Minh phía trước hành vi, quả thật làm cho hắn rất thất vọng. Địch thần Minh còn có thể còn sống, hắn vẫn là rất cao hứng. Hắn cũng không đi thuyết phục cái gì. Giống như Dịch Ánh Tuyết, hắn hiểu rất rõ địch thần Minh. Lúc này không quản nói cái gì, đều là sai, sẽ còn làm sâu sắc mâu thuẫn. Ân Thụy không nói với địch thần Minh cái gì. Địch thần Minh lại bưng chén rượu, đi vào Ân Thụy trước mặt, nhìn xem hắn động tác, Ân Thụy vẫn còn có chút cao hứng, vội vàng muốn cùng địch thần Minh chạm cốc, hoàn toàn không nghĩ tới. Địch thần Minh mở miệng chính là, huynh đệ chúng ta tình, liền hôm nay gãy đi. Ân Thụy trong tay chén rượu, run rẩy, cũng không có biểu hiện ra dị thường. Dù sao hôm nay là muội muội của hắn ngày tốt lành. Hắn cố gắng duy trì lấy trên mặt nụ cười. Thần Minh, người đang nói bậy bạ gì đó. Tuy nói địch thần Minh đã làm sai chuyện, nhưng bọn hắn ở giữa tình nghĩa huynh đệ không giả. Hắn cũng hy vọng địch thần Minh có khả năng nghĩ rõ ràng. Tương lai càng ngày càng tốt. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Người đã lựa chọn lưu tại nơi này, bỏ qua bên ngoài tất cả hết thảy, giúp đỡ nơi này người. Giữa chúng ta còn có cái gì dễ nói sao? Ân Thụy cười khổ. Thần Minh, thế giới bên ngoài những cái kia, bất quá là vật ngoài thân. Cách chương.